Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 từ từng người trộm tự an ủi, đến cho nhau hỗ trợ an ủi đưa lưng về phía Trần giáo quan Diệp Chi Cầm như là mất hồn giống nhau. Nàng lặng lẽ bắt tay phóng thượng chính mình tiểu huyệt, cách quần cùng quần lót không được mà xoa bóp ấn chính mình màn thầu bức, Trần giáo quan ở nàng phía. Sau tự sướng, nàng cũng ở hắn sau lưng trộm mà an ủi chính mình tiểu huyệt. Nhỏ nhỏ cách gian dâm loạn bất kham, đột nhiên, WC cách gian nội này đối lặng lẽ tự an ủi nam nữ. Đều nghe được bên ngoài kịch liệt làm tình nam nữ nói, huấn luyện viên KK tương đương ngươi nhận thức một. Cái khác hệ cái kia Trần học khi huấn luyện viên sao? Ân nương đương hắn, hắn hảo xoáy nga, hảo a, ta cắm ngươi bức ngươi còn dám tưởng người khác. Trừng phạt ngươi ngày mai không chuẩn xuyên nội y quần lót tới. Hừ, hắn người kia nhất giả đứng đắn giả nghiêm khắc. Hắn như vậy hung nào có nữ sinh sẽ cho hắn thao, a, na tương đương hắn lớn lên như vậy xoáy. Ta liền tưởng cho hắn, a, quá sâu, không cần tương đương không nghĩ hắn, nhân gia liền cho ngươi thao sao, hừ, bất quá hắn tuyển cái kia nữ dẫn đầu cũng thật sự chính. Lớn lên như vậy thanh thuần, dáng người lại cách rộng thùng thình quần áo đều như vậy kính bạo. Ta cũng không tin hắn lần này còn nhịn được không sờ nàng nãi, không thao nàng bước, cách gian nội bị đàm luận hai người. Trên tay động tác đều là một đốn, Trần học khi nghĩ thầm. Luôn luôn nhất khinh thường loại này huấn luyện viên hắn, lần này cũng không thể quang minh lỗi lạc không thẹn với lương tâm. Hắn đích xác không có quần áo cách trở mà sờ soạng nàng kia non mềm cự nhũ. Tiếu lập đầu vú, hoạt đạn mông vành, thậm chí còn có run rẩy co rút lại tiểu cúc hoa, vuốt vuốt còn nổi lên như vậy mãnh liệt phản ứng. Hắn nhịn không được tốc độ càng mau càng thêm dùng sức mà loát động chính mình nhiệt căn. Hồi ức trên người nàng tốt đẹp xúc cảm, một hai ti trầm thấp rên rỉ từ trong miệng hắn tiết lộ ra tới, trong đầu hiện lên kia kinh hồng. Thoáng nhìn thiếu nữ tiểu huyệt, cùng dâm mỹ mật nước, hắn nhất định phải nhịn xuống không thể đi thao nàng bước, Diệp Chi Cầm cũng là càng nghe càng tê dại. Đương nàng phát hiện phía sau Trần giáo quan động tác biên độ lớn hơn nữa càng mãnh liệt, lại còn có mê người mà hừ nhẹ rên rỉ vài tiếng sau, nhịn không được kéo ra quần bắt tay trực tiếp đặt ở tiểu huyệt thượng, nàng ở huyệt khẩu đùa bỡn một hồi, đầu ngón tay dính đầy dâm thủy sau, liền hướng lên trên hoạt, cường điệu vòng xoa vê ấn kia đáng thương tiểu đậu đậu. Trần học khí nghe phía sau thiếu nữ nơi đó khả nghi quần áo lôi kéo thanh cùng phụt tiếng nước, còn có nàng nhu mị rất nhỏ kiều xuyễn thanh, dương vật cứng rắn sưng to đến phát đau, ảo tưởng thanh thuần nữ học sinh duỗi tay tiến trong quần tự an ủi bộ dáng. Hắn cố nén không xoay người sang chỗ khác, kéo xuống nàng quần, liều mạng thọc vào rút ra nàng tao huyệt. Nàng nhất định sẽ tiếp tục tao lãng mà một bên sờ nãi một bên sờ tiểu đậu đậu, một bên ẩn nhẫn mặc ảo. Tưởng, thật lâu sau nỗ lực sau, hắn rốt cuộc bắn, hắn lúc này mới phát hiện bên ngoài kia đồi đã sớm đi rồi, thân là huấn luyện viên hắn. Có chính mình kiêu ngạo cùng thủ vững chuẩn tác quân nhân. Lại ở nữ học sinh phía sau, ảo tưởng thiếu nữ mê người thân mình, loát ra tới. Hắn tự sướng trước đã đem quần lót cởi ra. Vừa mới liền dùng quần lót hứng lấy hắn một cổ lại một cổ đại lượng nung tinh, Trần học khí trầm mặc. Mà dùng quần lót đem côn thịt lau khô, đem nửa đĩnh dương vật ấn tiến mê màu quần, trong lúc yên lặng mà nghe Diệp Chi Cầm tiếng vang. Nàng không biết bên ngoài nam nữ đã sớm rời đi, cũng không biết Trần giáo quan đã loát xong rồi. Chính mình đắm chìm ở ái dục, nàng quên mình kiều xuyễn rên rỉ. Tiếng nước càng thêm phụt loạn hưởng, này hết thảy động tĩnh đều ở trống rỗng an tĩnh trong WC tiếng vọng Trần giáo quan tại đây tiếng vang hạ không thể nào tránh né. Hắn ý thức được, thiếu nữ hẳn là không ngừng là sở bước. Nàng khẳng định ở dùng ngón tay vong tình thọc vào rút ra chính mình tiểu huyệt. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn chính mình một lần nữa có ngẩng đầu xu thế dương vật. Nghĩ nhanh lên kết thúc này dâm loạn hết thảy. Trần Học khí thanh thanh giọng nói. Nhưng là thiếu nữ không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng cũng không có dừng lại chính mình tao lãng tiếng vang. Cuối cùng, hắn vỗ vỗ thiếu nữ cánh tay, muốn cho nàng ý thức được không nên tiếp tục đi xuống. Nhưng là Trần Học khí phát hiện, thiếu nữ cư nhiên túm chặt hắn tay, hắn cho rằng có cái gì khác vấn đề. Chưa thêm suy tư liền xoay người sang chỗ khác, không từng tưởng, thiếu nữ thế nhưng bắt lấy hắn tay thăm thượng lầy lội bất kham tiểu huyệt. Ô, ta chính mình lộng không tốt. Thiếu nữ nhu mị khóc nức nở làm hắn không đành lòng quyết đoán cự tuyệt, nhưng hắn chỉ là tiếp tục đem bàn tay to gắn vào nàng tiểu huyệt mặt trên. Bao vây kín mít, lại không có mượn cơ hội bắt đầu sờ loạn chơi. Trần giáo quan tĩnh trí bàn tay to, lại cảm nhận được thiếu nữ tiểu huyệt một đợt dâm uế nhảy lên. Diệp Chi cầm nhìn không hề làm bàn tay to, có chút nôn nóng, nàng vặn thẳng hắn hai ngón tay, một chút chính mình ngồi đi lên. Trần Học khí bị nàng làm sở khiếp sợ. Bên trong mị thịt tầng tầng lớp lớp mà đè ép, bao vây lấy hắn ngón tay đều như thế. Nếu như hắn cự điều, chẳng phải là sẽ bị tế được mất hồn. Diệp Chi cầm cảm thụ được phía trước mơ ước quá thô ráp bàn tay to thâm nhập. Mang theo kén thon dài ngón tay từng điểm đẩy ra chính mình thịt non. Cọ sát qua mẫn cảm điểm, nàng vô lực mà sau này một dựa, dán khẩn huấn luyện viên cơ ngực, nàng cảm giác chính mình thoải mái đến chân mềm. Liền chảo quá hắn lệnh một bàn tay, chính mình chân trái nâng lên, làm huấn luyện viên giá khởi nàng chân trái, một chân cao kiều kim kê độc lập tư thế. Làm huấn luyện viên ngón tay càng có thể thâm nhập tiểu huyệt, Trần giáo quan có điểm ngây ngần cả người, hắn khiếp sợ với nàng dâm loạn chủ động. Diệp Chi cầm phát hiện huấn luyện viên chỉ là ngừng ở nàng trong cơ thể, không có thọc vào rút ra, nhịn không được bắt lấy hắn trên tay hạ chủ động cắm chính mình. Trần Học khí cự căn lại cao cao nhếch lên, hắn bàn tay to bị nữ học sinh bắt lấy thọc vào rút ra tiểu bước. Vẫn là chín thiền một thâm tần suất, thỉnh thoảng còn bị lôi kéo ở huyệt nội xoay tròn. Đột nhiên tay nhỏ đem hắn quần cởi. Phía trước quần lót dính đầy tinh dịch cho nên phóng trong túi. Hiện giờ hắn côn thịt lập tức không hề cách trở mà dán lên nàng kẽ mông. Diệp Chi cầm tao lãng tay ngọc thậm chí đều không nóng nảy bắt lấy hắn cắm huyệt. Nàng thế nhưng công khai mà bắt đầu vuốt ve hắn côn thịt, cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ lướt qua gân xanh nhô lên thân gậy, thưởng thức hắn đàn, ý xấu mà đánh vòng xoa bóp, vẫn luôn bị động. Chân giáo quan rốt cuộc nhịn không được. Hắn khóe mắt nảy sinh ác độc, ngón tay hung hăng mà chủ động. Một chút đột nhiên va chạm nộn huyệt chỗ sâu trong, dâm thủy thanh phụt phụt mà tiếng vọng. Bỗng nhiên kịch liệt vận động ngón tay biên treo đầy xoa thành bọt mép mật dịch, Diệp Chi cầm lại. Sẵn lại bùn rùn mà treo ở trên người hắn. Hùng mãnh thế công lệnh nàng nhẫn nại không được mà lớn tiếng rên rỉ lên, nghiêm túc thủ kỷ Trần. Giáo quan, bị đùa giỡn, tình dục bị khơi mào sau. Lại là như vậy hung mãnh cứng cỏi, nàng sàng khoái hạ lại không cấm kinh hãi. Tay nhỏ không dám lại sờ loạn chơi, chuyên chú mà cho hắn trước sau loát động. Trần giáo quan treo nàng chân tay đột nhiên tập thượng nàng ngực, mạnh mẽ mà xoa nắn lên. Năm ngón tay nảy sinh ác độc hạ thật sâu lâm vào nàng nhũ thịt, nàng cả người bùn rùn vô lực mà mặc hắn hung ác đùa bỡn. Tiểu huyệt mau làm ma hư cắm lạn, đại ngực cũng mau làm véo ra sữa. hắn hung mãnh động tác quả thực làm người cho rằng hắn hận nàng, bạn trai chưa từng như vậy thô lỗ. Hung man địa đùa bỡn quá nàng, mới nếm thử như vậy tư vị nàng thực mau leo lên dục vọng cao phong. Bỗng nhiên xối hắn một tay cùng một dương vật thủy, phía sau nảy sinh ác độc nam nhân đột nhiên. Trọng nhặt lý trí dường như bắt tay từ nàng ngực thượng buông xuống, đem nàng chân thả lại trên mặt đất. Một tay kia cũng không chút nào lưu luyến, dường như từ còn ở cao trào dư vị trung tiểu huyệt chậm rãi rút ra, nhưng là nàng thủ hạ hắn cứng rắn đứng thẳng côn thịt lớn. Tỏ rõ hắn cũng không bình tĩnh dục vọng, nàng có điểm tay toan, cũng có chút bị làm sợ, cho hắn loát động tay nhỏ liền chậm rãi ngừng lại, chân giáo quan giống như thực tức giận. Chính mình còn muốn hay không ở hắn dương vật thượng loát động a? Bất quá hiện tại nàng mới rõ ràng cảm giác đến hắn côn thịt thật lớn, rất dài, hơn nữa đặc biệt thô tráng, gân xanh nổ lên đến gập ghềnh. Hảo muốn nhìn xem nha. Một mảnh im như ve sầu mùa đông yên lặng chung, Trần Học Khí phát hiện nàng tay nhỏ dừng lại không dám động, không khỏi đem chính mình thô ráp mạch sắc bàn tay to bám vào mặt trên, mang theo nàng an ủi chính mình dục căn. Tác giả nói điểm gì đó đường ranh giới lại thu được châu châu cùng bình luận lạp tương đương vui vẻ. Thêm càng 2000 tử, ta là cần mẫn máy chữ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.